Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991: Chuyên nghiệp cẩn thận. Chương 354: Chuyên nghiệp cẩn thận. Mũ lưỡi chai thiếu niên duy trì lấy không nhanh không chậm bộ pháp đi đến đầu hẻm nhỏ, về sau lại dùng khóe mắt quét nhìn vào bên trong đánh giá một chút. Kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì trong hẻm nhỏ đã mất đi Trương Hằng cùng Phong Tử thân ảnh. Mũ lưỡi chai thiếu niên ngẩn người, tựa hồ là không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là hắn dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa đứng lặng trong bóng đêm kia tòa nhà trường học. Ngay tại hắn do dự muốn hay không đến gần nhìn xem thời điểm, hành động bầy bên trong phát tới tin tức mới, là chạy đến hỗ trợ số 7 cùng số 5 muốn hắn tọa độ địa chỉ. Nói sẽ ở một khắc đồng hồ bên trong chạy tới. Thế là mũ lưỡi chai thiếu niên đem địa chỉ của trường học phát quá khứ. Về sau hắn mở ra hướng dẫn, tuần tra một chút phụ cận đường đi địa đồ, phát hiện trước mắt trường này có hai cánh cửa, trong đó đối đầu này hẻm nhỏ là cửa hông, còn có một đạo cửa chính hướng mặt khác một đầu đại lộ. Mũ lưỡi chai thiếu niên nhíu mày, nhìn như vậy đến Trương Hằng cùng Phong Tử mục đích liền rất rõ ràng. Bọn hắn muốn xuyên qua trường này, từ cửa hông sau khi tiến vào từ cửa chính rời đi. Đây cũng là thoát khỏi theo dõi một bộ dùng rất tốt thủ đoạn. Cũng không phải nói đối phương đã phát hiện mình bị người theo dõi. Càng nhiều thời điểm chỉ là thông qua loại phương pháp này vứt bỏ tiềm ẩn người theo dõi. Mũ lưỡi chai thiếu niên đã từ đỏ trên thi thể đánh giá ra Trương Hằng tiềm hành kỹ thuật rất không tệ. Bởi vậy đối phương có được phản trinh sát ý thức cũng không kỳ quái. Hoặc là nói nếu như Trương Hằng một đường cứ như vậy chính chính thường thường đi xuống ngược lại, để mũ lưỡi chai thiếu niên sẽ hoài nghi mình đã bị phát hiện. Bất quá bây giờ một vấn đề bày tại trước mặt hắn. Ở ngoài sáng biết Trương Hằng cùng Phong Tử là chuẩn bị dùng tòa này trường học thoát thân tình. Huống dưới, hắn là nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, lưu tại nơi này chờ số 7 cùng số 5 trở về. Vẫn là trước đuổi tiếp, mũ lưỡi chai thiếu niên cũng không do dự quá lâu liền làm ra quyết định, nhấc chân hướng hẻm nhỏ đi đến. Bởi vì hắn cũng không muốn số 7 cùng số 5 chạy tới thời điểm ba người cùng một chỗ ở chỗ này dương mắt nhìn. Bất quá có đỏ vết xe đổ, mũ lưỡi chai thiếu niên đối với Trương Hằng đao pháp cùng ám sát kỹ thuật cũng có chút kiêng kỵ. Cũng may hắn thấy chỉ cần không cùng Trương Hằng tiếp xúc gần gũi, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Thế là về sau mũ lưỡi chai thiếu niên từ bên hông móc ra một cây súng lục, nắm trong tay, mà xuống một khắc cả người hắn cũng hóa thân trở thành một con báo săn. Dán bên tường bóng ma, nhảy vọt hành tẩu, rón rén đi tới ngoài trường học. Mũ lưỡi chai thiếu niên cũng không có gấp hành động, mà là trước cẩn thận quan sát đến bốn phía, bảo đảm tất cả khả năng chỗ giấu người đều bị hắn thu hết vào mắt. Về sau trong đầu buộc vòng quanh một bộ hành động lộ tuyến, có thể mức độ lớn nhất tránh đi những cái kia có khả năng chỗ giấu người. Hoặc là ít nhất tại người phía sau đập ra đến trước tiên có thể một bước bóp cò súng. Thế là về sau lầu dạy học trên sân thượng, nằm sấp Trương Hằng cùng Phong Tử liền thấy thần kỳ một màn. Chỉ gặp mũ lưỡi chai thời niên thiếu mà chạy chậm, khi thì lật nghiêng nhấp nhô, về sau lại đứng dậy không ngừng trái phải nhìn quanh, cầm súng tay đổi tới đổi lui. Đồng thời bản thân hắn cơ hồ không đi thẳng tắp, rõ ràng chỉ có không đến 30 mét khoảng cách, sửng sốt bị hắn lượn một vòng lớn, vẽ mấy đầu nghiêng tuyến mới đi xong. Hắn đây là rút cái gì gió, tới đây chuyên môn biểu diễn mãi nghệ sao? Phong Tử khó hiểu nói, không phải động kinh cũng không phải mãi nghệ, hắn là lo lắng ta tránh ở nơi nào đánh lén hắn. Dùng loại phương pháp này bài trừ rơi tất cả tiềm ẩn nguy hiểm điểm. Mặt khác cũng đang không ngừng biến hóa mình thị giác, quan sát trước đó không thấy được địa phương. Trương Hằng nói, cách làm này nhưng thật ra là rất chuyên nghiệp cẩn thận. Chuyên nghiệp cẩn thận, ý của ngươi là nói hắn não bổ năng lực mạnh đi. Phong Tử cười nhạo nói, Trương Hằng cũng chưa đi đến một bước giải thích, đã từ một bên cầm lên cái kia thanh vừa từ vui mừng xếp gỗ ghép thành tê dại túy bộ thương. Về sau đâm vào vô hạn tích mộc để nó hoàn thành thực thể hóa. Phong Tử thấy thế phát ra một tiếng sợ hãi than. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Áp dụng chính là mô đun uốn lưỡi cuối phần kỹ thuật sao? Biến hình vật liệu, ký ức kim loại. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này vật chất chuyển đổi. Đều không là, là siêu sức. Mạnh tự nhiên, Trương Hằng chi tiết nói. Phong Tử cắt một tiếng, không muốn nói coi như xong. Ta cũng không phải trông mà thèm kỹ thuật của ngươi. Bất quá qua không đến nửa giây nàng liền lại đổi ý. Hiếu Kỳ nói, tốt a, ta là rất trông mà thèm kỹ thuật của ngươi. Ngươi từ chỗ nào làm được dạng này đồ tốt? Có thể cho ta mừng nghiên cứu hai ngày sao? Thật có lỗi, ngươi chính là nghiên cứu cả một đời cũng không có kết quả. Trương Hằng vừa nói vừa giơ lên trong tay tê dại túy bộ thương, nhắm ngay lầu dưới mũ lưỡi trai thiếu niên. Kết quả tại Trương Hằng bóp cò trước một sát na, bổng cầu mạo thân thể đột nhiên sớm một bước ngã xuống. Đánh trúng sao? Một bên Phong Tử hỏi. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Hằng một thanh đầu cho đè xuống. Sau đó trước mặt hai người hàng rào liền bị bay vụt mà đến đạn đánh trúng. Cọ sát ra một chuỗi lại một chuỗi hỏa hoa. Cho đến lúc này Phong Tử mới hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao biết ta sao ở trên đây? Đại khái là bởi vì ta nòng súng phản quang đi. Tầng 2 không gian mặt trăng còn rất sáng. Trương Hằng nói, cũng bởi vì như thế điểm phản quang hắn đã tìm được vị trí của chúng ta. Phong Tử trước đó nhìn một người sắp xếp kịch cầm mũ lưỡi trai thiếu niên còn cảm thấy đối phương có chút buồn cười, nhưng là hiện tại nàng đã cũng không cười nổi nữa. Mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì thương pháp? Nhưng mà nàng vừa mới nói xong cũng gặp Trương Hằng nhấc lên con kia tê dại túy bộ thương. Thân thể khom xuống, hướng thang trốn khi cháy nơi đó đi tới, đồng thời bỏ xuống một câu. Tại chỗ này đợi lấy ta, nhớ kỹ mặc kệ nghe được cái gì cũng không cần ngẩng đầu. Xong việc sau ta sẽ bảo ngươi xuống lầu. Ngươi muốn làm gì? Tê dại túy bộ thương bên trong chỉ có một phát đạn gây mê. Ta phải bảo đảm có thể đánh trúng hắn. Trương Hằng thản nhiên nói, cái gì gọi là có thể đánh trúng hắn? Thông tục điểm giảng liền là rút ngắn điểm khoảng cách với hắn. Ngươi điên rồi sao? Không nhìn thấy hắn vừa rồi thương pháp sao? Tùy tiện hai thương thiếu chút nữa đánh trúng chúng ta. Phong Tử hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Hằng mạo hiểm hành vi. Dưới cái nhìn của nàng tại đối phương đã phô bày thương pháp của mình. Mà Trương Hằng cũng đã nói hắn súng gây mê bên trong chỉ có một viên đạn. Mặt khác gây tê uy lực của đạn cũng thua xa chân chính đạn. Biện pháp tốt nhất liền là thủ tại chỗ này, chờ đối diện lên lầu. Nhưng mà Trương Hằng biết khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng không chỉ có hắn hiện tại nhìn thấy hai. Tên thành viên, đừng lo lắng, ta có thể làm được. Trương Hằng nói xong cũng thuận thang trốn khi cháy bò lên xuống dưới. Về sau qua không lâu, trên sân thượng Phong Tử liền lại nghe thấy vài tiếng linh linh tinh tinh súng vang lên. Mỗi một tiếng súng vang đều để nàng nhịn không được nơm nớp lo sợ. Nhưng là nàng còn nhớ Trương Hằng cảnh cáo, vẫn cố nén lấy không có đem đầu của mình vươn đi ra nhìn. Về sau đại khái tại lầu một vị trí, tiếng súng trở nên dày đặc lên, nửa phút sau lại im bặt mà dừng. Phong Tử một trái tim nhấc lên, không biết Trương Hằng hiện tại sống hay chết. Hết chương.